Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8: Tới phiên ngươi. Ở xác định hệ thống vẫn luôn đều ở. Xác định nếu xảy ra chuyện gì, nơi này sự tình gì. Chuyên môn là chỉ ấp ấp ôm ôm, thân thân, cùng với lên giường, hệ thống đều có thể đủ ủy trị về sau. Thôi Kiều lúc này mới đi gặp Viên Dã Tắc. Tới rồi về sau, Thôi Kiều liền trực tiếp bị nhét vào xe thể thao. Thôi Kiều quay đầu liền thấy được ngồi ở bên người Viên Dã Tắc. Sắc mặt âm trầm mà ni trong xe áp khí rất thấp. Viên Dã Tắc trước sau không có mở miệng nói chuyện. Thôi Kiều tự nhiên cũng sẽ không mở miệng. Mãi cho đến Viên Dã Tắc trong nhà. Viên Dã Tắc lúc này mới mở miệng nói. Đi tắm rửa. Thôi Kiều nhìn đối phương biệt thự. Nắm thảo. Lần đầu tiên nhìn đến có người có thể đem biệt thự trang hoàng đến cùng quan tài dường như. Không có một tia nhân khí. Hệ thống nên đặc biệt quỷ xả mà ở mỗi một chỗ đánh huyết hồng nhãn. Không thể không nói, hôm nay buổi tối thật sự sẽ ngủ không yên. Thôi Kiều tiến phòng tắm tắm rồi. Sau đó mặc tốt đối phương cấp váy ngủ. Nhìn trong gương mặt nữ nhân. Lại đến khó nhất cảm tình diễn. Thôi Kiều phun tào một câu. Sau đó đi ra ngoài. Ngươi nhớ rõ kịp thời ủy trị. Hắn tưởng lăn lộn chính hắn. Ta nhưng không có tự ngược khuynh hướng. Thôi Kiều ở trong lòng lại một lần dặn dò nói. Thỉnh lựa chọn ủy trị hình thức. Lúc này không trung xuất hiện một hàng tự. A thanh thuần sử nữ hình thức. B sao thục nữ hình thức. C cá chết hình thức. D jun s nữ vương hình thức. Đây là muốn làm sự A. Hơn nữa vẫn là muốn làm đại sự A. Thôi Kiều nhưng thật ra tưởng tuyển jun s nữ vương hình thức. Nhưng là suy xét đến mặt sau kế hoạch của chính mình. Cuối cùng dương tuyển, cá chết hình thức, không sai, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Kết thúc về sau, vì không cho ta có bóng ma tâm lý, ta có thể xin tiêu trừ dấu vết sao. Trong không khí xuất hiện một hàng tự, có thể, thỉnh dùng hai điểm ngược điểm tới đổi. Thôi Kiều khóe miệng chịu chịu. Hiện tại Viên Dã Tắc ngược điểm vẫn là linh, có thể mắc nợ, nhưng là, một khi xuất hiện số âm. Ký chủ cần thiết ở trong vòng 3 ngày tiêu trừ số âm. Nếu không đem coi là nhiệm vụ thất bại. Thay đổi Thôi Kiều trên cơ bản không có bất luận cái gì do dự. Vì thế đi ra phòng tắm thời khắc đó, Thôi Kiều liền cảm giác được một trận buồn ngủ. Sau đó nhịn không được đánh ngáp. Tiếp theo liền đã ngủ. Thôi Kiều cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là trong gương mặt chính mình. Đỉnh đầu hệ thống ủy trị chung. Cá chết hình thức thật là tận chức tận trách hảo hệ thống. Thôi Kiều lại một lần tỉnh lại thời điểm. Trên giường chỉ có nàng một người. Trên người không có bất luận cái gì dấu vết. Khăn trải giường thượng có không ít vết máu. Thôi Kiều ghê tởm đến không được. Liền ở ngay lúc này. Liền nghe được di động vang lên. Thôi Kiều mở ra liền thấy được không biết nơi phát ra phát tới văn kiện. Lập tức minh bạch. Đây là chính mình bị bao dưỡng nhiệm vụ hoàn thành về sau khen thưởng. Kiếp trước bộ phận nội dung, Thôi Kiều đọc nhanh như gió mà xem xong rồi. Khí tạc, chỉ là một bộ phận, nhưng là thật sự hảo sinh khí. Nàng hiện tại hận không thể một cây đao đi thọc chết Viên Dã Tắc. Bởi vì thân ở giới giải trí duyên cớ, Thôi Kiều gặp qua không ít cha nam, nhưng là chưa từng có gặp qua có thể đến trình độ này. Kiếp trước Thôi Kiều cũng không có đáp ứng bị Viên Dã Tắc bao dưỡng, mà là cự tuyệt. Kết quả Thôi Kiều yêu Diệp Nguyên Trạch, hai người xác định người yêu quan hệ. Kiếp trước Thôi Kiều thông qua Hồng Tỷ trợ giúp, tuy rằng ở hội sở, nhưng là trước sau không có bán mình. Kết quả Viên Dã Tắc nói cho Thôi Kiều, nếu nàng không muốn cùng hắn ở bên nhau, như vậy Diệp Nguyên Trạch liền sẽ mất đi bảo nghiên tư cách. Thôi Kiều dưng đáp ứng rồi. Kết quả từ Viên Dã Tắc biệt thự trở về thời điểm, liền thu được Diệp Nguyên Trạch muốn chia tay tin tức. Còn mang thêm một đoạn video. Thôi Kiều tự nhận chính mình đã không xứng với chính mình người yêu Diệp Nguyên Trạch. Cố tình lúc này, phát hiện chính mình mang thai. Nội dung đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng là Thôi Kiều có thể tưởng tượng kiếp trước chính mình có bao nhiêu tuyệt vọng. Càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Viên Dã Tắc thật sự là quá không phải người. Như thế đùa bỡn người cảm tình. Liền ở ngay lúc này, Viên Dã Tắc vừa lúc đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến trên giường Thôi Kiều, nhíu mày, cầm tiền liền chạy lấy người. Về sau ngươi không cần lại đây. Thôi Kiều nhìn nhìn đầu giường tiền. Cầm lại đây. Nàng hiện tại thật sự quá khí. Nhưng là cũng không thể phá hư kế hoạch của chính mình. Vì về sau, vì ngược điểm, nàng yêu cầu tiền. Thôi Kiều cầm tiền, liền đi rồi. Xuống lầu thời điểm, Thôi Kiều chú ý tới. Toàn bộ biệt thự đều chỉ có Viên Dã Tắc một người. Hiện tại, nên chính mình tới gậy ông đập lưng ông. Thôi Kiều cải trang giả dạng một phen. Xác định không ai có thể đủ nhận ra mình. Liền đi tìm vài cái lưu manh. Liền một cái nghèo sinh viên. 1 vạn đồng tiền. Đi đầu lưu manh nói. Ngươi nếu là hù lão tử. Lão tử cũng có thể đem ngươi sửa chữa một đạo trước cấp 3.000 làm tiền đặt cọc. Sự thành về sau. Ta sẽ cho dư lại tiền. Vì phòng ngừa vạn nhất. Sự thành về sau. Lập tức rời đi xê thị. Thôi Kiều nói. Ta sẽ thông chi các ngươi cụ thể thời gian địa điểm mà đi. Thôi Kiều nói xong cho 3.000 cấp cái. Này đầu đầu, một bắt được tiền, đầu đầu thái độ lập tức thay đổi. Ngày hôm sau, Thôi Kiều liền dùng tân mua không ký danh dãy số đã phát tin tức cấp đám kia lưu manh. Sau đó đi xuống lầu chạy bộ. Quả nhiên, chạy một vòng về sau, liền nghe được trường học mặt sau ngõ nhỏ bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Thôi Kiều ở trong góc nhìn. Nhìn 5 người dẫn theo cương côn vây ẩu Diệp Nguyên Trạch. Không thể không thừa nhận, Diệp Nguyên Trạch rất lợi hại. Tình huống như vậy hạ, đều không có đặc biệt chật vật. Nhưng là rốt cuộc một cái bàn tay trần. Mặt khác 5 người đều là dẫn theo cương côn. Thực mau, Diệp Nguyên Trạch đã bị đánh trúng chân. Thôi Kiều hoàn toàn không có chút nào đồng tình tâm. Nàng mục tiêu chính là người này một chân. Nàng còn nhớ rõ, tư liệu bên trong. Kiếp trước chính mình, sở dĩ nhanh như vậy mà thích thượng Diệp Nguyên Trạch, là bởi vì không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, chân chặt đứt, Diệp Nguyên Trạch tỉ mỉ chiếu cố, nàng mới có thể dễ tình đâm sâu, không cẩn thận ra tai nạn xe cộ. Hệ thống chính là dùng đỏ thẫm tự đánh dấu đó là Viên Dã Tắc thỉnh người. Hiện tại tới A, vừa báo còn vừa báo, nghe được Diệp Nguyên Trạch một tiếng kêu rên, Thôi Kiều phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện bên kia tình huống đã đạt tới chính mình muốn kết quả. Thôi Kiều hoang mang rối loạn mà chạy đi vào. Giúp Diệp Nguyên Trạch chắn trong đó một sự chuẩn bị đánh vào Diệp Nguyên Trạch trên đầu cương côn. Trên lưng truyền đến một trận đau đớn. Sau đó tiếp theo này đau đớn đã bị hệ thống ủy trị. Nhưng là kia trong nháy mắt đau đớn vẫn là Thôi Kiều ở trong lòng chửi ầm lên. Này vài người là đánh nhau đánh hải sao? Làm cho bọn họ đánh gãy Diệp Nguyên Trạch một chân. Không phải làm cho bọn họ muốn hắn mệnh à. Thôi Kiều che ở Diệp Nguyên Trạch trước mặt thời điểm. Rõ ràng nhìn đến Diệp Nguyên Trạch kinh ngạc ánh mắt. Thôi Kiều lúc này còn cắn chặt răng. Làm ra cố nén đau đớn biểu tình. Nói, các ngươi là ai? Vì cái gì đánh người? A, ta và các ngươi nói. Ta đã báo nguy. Cảnh sát thực mau liền tới rồi. Thôi Kiều giơ một cái ven đường nhặt gậy gỗ, khẩn trương mà đứng ở Diệp Nguyên Trạch trước mặt, hung thần ác sát mà nhìn mấy cái cầm cương côn nam nhân. Mấy nam nhân tự nhiên không có khả năng nhận ra Kiều Kiều nhược nhược. Thôi Kiều chính là ngày hôm qua tìm tới môn cái kia vóc dáng thấp nam nhân. Đi, kia mấy nam nhân chính là đổ tiền, nghe nói báo nguy, lập tức liền chạy, chôn sâu công cùng danh, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.